Nhật ký của kẻ điên, chương 43, ngày 10 tháng 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, VV ngày 10 tháng 10. Tôi đột nhiên nghĩ đến một việc, nếu mùi, thịt, vẫn luôn tồn tại mặc dù những người xuất hiện quanh tôi đều khác nhau, như vậy chỉ có một cách giải thích. Mùi, thịt, xuất phát từ trên người tôi. Khó trách mùi hương này tuy rất nhạt nhưng lại kéo dài mãi không biến mất, khó trách đi đâu tôi cũng có thể ngửi thấy. Khó trách, mẹ tôi lại luyến tiếc không muốn tôi rời đi. Tôi nên biết ơn bà, bởi vì rốt cuộc bà vẫn không ép buộc tôi phải ở lại. Nhưng tôi nên làm cái gì bây giờ? Nhờ ai đó giúp đỡ. Nhưng sẽ chẳng có ai tin tưởng tôi. Bỏ trốn, nhưng tôi biết trốn đi đâu. Thế giới rộng lớn như vậy, có nơi nào là không ăn? Thịt, dường như lựa chọn duy nhất dành cho tôi là ngồi yên chờ đợi. Sau đó, bị bọn họ ăn luôn. Cách chương.